Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 52, điều trị. Tatsumi Kasan nhìn một chút Ishi trong tay tử sắc quả cầu. Hỏi, cái này võng lượng thể xác ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ishi lúc này mới nhìn hướng trong tay quả cầu. Hoặc có lẽ là một loại quả cầu thịt, có lấy vô cùng là thịnh vượng tà ác lực lượng. Cho dù là Ishi cũng cảm thấy cau mày. Vốn là hắn nghĩ là, dĩ nhiên võng lượng làm là quái vật, như vậy có thể hay không thức ăn xuống làm thức ăn vật. Đáng tiếc là vật này thể xác quá cứng rắn, mà còn khổ sở vô cùng, giống như cất giấu rất lâu bài tiết vật, không thích hợp ăn. Đây không phải là Ishi tài nấu ăn không đủ, mà là vật này vốn là không có thể ăn địa phương. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể khiến nó rời đi chứ. Vật này bây giờ bị Ishi thuốc mê, không phải đã sớm là bay trở về bản thể bên người. Nhưng là cho dù bị thuốc mê, cũng đang dục dịch. Ishi lấy ra tứ tượng phong ấn tế đàn, nhưng là liền vĩ thú cũng có thể phong ấn thuật đối với. Đúng, vật này không hề có tác dụng. Ăn lại không thể ăn, giết lại giết bất tử, lại không thể phong ấn. Chỉ có thể là để mặc cho nó rời đi. Đây không phải là bởi vì phong ấn thuật cường độ không đủ, mà là võng lượng thân thể có lấy vô cùng nó cổ quái đồng hóa tính. Mặc dù ngay từ đầu sẽ bị phong ấn, bất quá lập tức chính là từ trong phong ấn thấm ra. Muốn phong ấn loại vật này, nhất định phải thăm dò võng lượng lai lịch cùng tính chất. Không phải biện pháp gì đều vô dụng. Ishi trả lại cho cái này quả cầu một cái long điệp bạo uy. Mặc dù đem vật này đánh chia năm xẻ bảy, bất quá rất đáng tiếc vẫn không có hiệu quả, từ từ khôi phục thành nguyên trạng. Thật không hổ là mấy lần đem đại lục bước đến tuyệt cảnh ma vật. Trừ quỷ chi quốc phu nữ phong ấn thuật sợ rằng chớ không có cách nào khác. Không phải nói tiêu diệt vật này chính là tiêu diệt võng lượng 10% lực lượng. Tatsumi Kasan ở bên cạnh nói, lấy hắn kiến thức quả thật không tìm ra nhằm vào cái này loại đông tây phương pháp. Phong ấn thuật là nhằm vào hết thảy cổ quái địch nhân biện pháp cuối cùng. Đáng tiếc ở chỗ này chính là không thể thực hiện được. Ishi cũng là bất đắc dĩ thở dài. Nhìn xem giải trừ thuốc mê sau đó quả cầu biến hóa là chất lỏng trong nháy mắt bay về phương xa. Trở lại nó bản tôn nơi đó. Tại Ishi tâm lý, chắc có mấy loại phương pháp có thể giải quyết võng lượng. Bất quá những phương pháp này hắn một cái đều không biết. Mặc dù thuốc mê thuật đối với, đúng, vật này có chút hiệu quả. Đáng tiếc hiện tại Ishi kỹ xảo vẫn là quá mức yếu ớt. Hiệu quả không thể hiện được tới. Nhìn xem võng lượng thân thể bay về phía xa xa, Ishi cũng là thu hồi mục quang, chuẩn bị trợ giúp Tatsumi Kasan tiếp xoay tay cánh tay. Cánh tay hắn là bị chém đứt, vết cắt hoàn chỉnh, đón về, nối lại, độ khó cũng không phải đặc biệt lớn, chỉ bất quá tốn thời gian hơi dài mà thôi. Lấy Ishi hiện tại tô sinh chảm là không đạt tới sống lại thân thể tầng thứ. Bất quá hơi chút tiếp xoay tay cánh tay vẫn là có thể. Màu hồng hải tinh dao phay xuất hiện ở Ishi trong tay. Tiếp lấy bổ về phía Tatsumi Kasan nơi vết thương. Nếu không phải Ishi trước cho Kazekage chào hỏi, chỉ sợ hắn còn cho là mình muốn tập kích hắn. Liên tiếp chém ba đao, ác ma nhanh chóng đưa cánh tay tiếp trở về đoạn khẩu nơi. Tiếp theo từ trong túi đeo lưng lấy ra một hạt giống trồng ở khắp mặt đất. Tiếp lấy đem có thể gia tốc thực vật sinh trưởng chất lỏng rót ở hạt giống phía trên. Tiếp đó, một gốc tướng mạo đặc thù lô hội chính là mọc ra. Thật dài lá cây giống như băng vải một dạng vô cùng cao lớn. Danh xưng, thầy thuốc lô hội, chủng loại, đặc thù loại, giới thiệu, sinh trưởng tại hoang vu địa khu đặc thù lô hội, bắt được đẳng cấp 62. Đừng nói cái gì ngoại thương, coi như là phỏng, tổn thương do giá rét, tổ chức hoàn toàn hoại tử đều có thể chữa bệnh tốt ngày nhiên băng vải. Là sống lại sư không thể thiếu đạo cụ. Ishi kéo tiếp theo chặn băng vải cột vào Tatsumi Kasan nơi vết thương. Nhượng hắn cảm giác vết thương đang không ngừng khôi phục. Đối với cái này trồng trọt vật càng hiếu kỳ hơn. nhìn xem IC đem còn dư lại dưới thầy thuốc lô hội lấy xuống phong ấn đến một cái trong quyển trục. Tatsumi Kasan cũng là ưỡn mặt hỏi vật này là vật gì? Lại có lấy bực này hiệu quả. Vật này ngươi cũng không cần nghĩ. Chúng ta tới trước nói một chút tiền chữa bệnh dùng. IC lời này vừa ra. Tatsumi Kasan chính là sắc mặt xấu hổ. IC, chúng ta bây giờ đều là đồng bạn. Đồng bạn trong lúc đó chữa trị còn muốn cái gì chi phí? Tatsumi Kasan cảm giác cánh tay hiện tại đã có thể làm một ít nhỏ nhẹ động tác. Lại biết rõ tiền chữa bệnh dùng nhất định không đồng nhất như vậy. Chính là cùng IC ha cười ha ha lên. IC không có để ý hắn. Nói, tô sinh trảm một đao 50.000 hai. Sống lại chi dịch một giọt 100.000 hai. Thầy thuốc lô hội 2m40.000 hai. Tổng cộng là 29.000 hai. Ta liền cho ngươi tiếp cận cái số chẳng. Cho ta 300.000 hai là được. IC nói một chút. Tatsumi Kasan chính là sắc mặt căng thẳng. Giá tiền này coi như công đạo. Hắn cũng trả nổi. Mà còn làm là Kazekage cũng không muốn làm cái gì rượt nợ sự tình. Chính là bận tâm đem một chương kim tạp giao cho IC. Kim tạp là năm nước lớn thông dụng cao cấp tiền tài đạo cụ. Một cái giá trị 500.000 hai. Tiếp lấy IC chính là đưa cho Tatsumi Kasan hai chương thẻ bạc. Tatsumi Kasan bi thương chớp mắt rồi biến mất. Làm là Kazekage hắn khí độ vẫn là có thể. Hiện tại giải quyết phản bội ninja thủ lĩnh. Mà còn bằng vào chúng ta trì hoãn tốc độ. Hiện tại Chiyo nhất định đã tiếp cận quỷ chi quốc thủ đô. Bất quá dĩ nhiên chúng ta bị phát hiện. Như vậy võng lượng nhất định sẽ tăng cường thủ đô phòng điều khiển. Hiện tại chúng ta liền muốn nhìn một chút Sakumo có thể hay không dò xét đến cái kia mật nói. Tatsumi Kasan chấn định nói. Mà IC cũng là hỏi liên quan tới Sakumo sự tình. Lúc trước hắn chính là nghĩ hỏi chuyện này. Mà Tatsumi Kasan nói một chút. IC mới biết rõ bọn họ không phải nhóm đầu tiên tiến vào quỷ chi quốc bộ đội. Mà nhóm đầu tiên bộ đội là Sakumo dẫn một cái Konoha đội ngũ. Mục đích chính là tìm được kia một cái thông hướng thủ đô vương cung mật nói. Là phía sau đội ngũ lót đường. Là một người quốc gia vương đô. 100% có lấy mật đạo tồn tại. Đây cũng là một cái quốc gia bị địch quốc đánh bại thời gian cần sử dụng. Chỉ cần tìm được cái kia mật nói ra miệng. Như vậy hộ tống đội ngũ liền có thể thông qua thầm nói tiến vào vương cung. Tập kích võng lượng. Đây cũng là tránh vương cung vòng ngoài số lớn khôi lỗi binh lính biện pháp. Muốn biết rõ, nơi đó nhưng là có 30.000 khôi lỗi binh lính. Mà còn mỗi cái thân thể cường hãn. Mặc dù những con rối này binh lính lực công kích chỉ bất quá hạ nhẫn tầng thứ. Nhưng là lực phòng ngự chính là đạt tới cực cao trình độ. Từng cái đều là hành tẩu nham thạch cự tượng. Cho dù IC hóa thân vĩ thú. Muốn đánh bại nhiều như vậy không sợ chết khôi lỗi binh lính. Sợ rằng giết không mấy ngàn cái liền nuy. Cho dù mở ra ăn không có. Cũng bất quá là tăng gấp đôi nữa. Trọng yếu nhất là. Những con rối này càng đến gần võng lượng thực lực càng mạnh. Cho dù cuối cùng có chút khôi lỗi đạt tới thượng nhẫn tầng thứ cũng không quá đáng. Bởi vì Kikyo chỉ là quỷ chi quốc phu nữ. Cùng quỷ chi quốc Daimyo thuộc về khác nhau hệ thống. Cho nên nàng cũng là không biết rõ mật nói tại nơi nào. Mà biết rõ mật nói. Toàn bộ đều thành võng lượng đao dưới vong hồn. Cho nên lần này quỷ chi quốc rối loạn nếu như có thể kết thúc. Cái này quỷ chi quốc cấp lãnh đạo mặt cũng sẽ xảy ra một trận náo động lớn. Dù sao ai cũng muốn làm Daimyo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.